Nam Việt Đế Vương, chương 313, tiến vào Thánh Long Đài, gocchuyenaudio.com, mà chủ mạch của chúng tôi bây giờ đang lâm vào thế yếu, bị chủ mạch còn lại kia chèn ép rất nặng nề, bởi vậy. Lạc Huyên cắn răng, rơi cúi đầu xuống, Trần Phong thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại rồi nói. Lạc Huyên, tôi hỏi thật, cô có muốn lấy tên kia hay không? Lạc Huyên cau mày đáp lại, cậu hỏi như vậy là có ý gì? Cứ trả lời đi, có, giọng cô nàng hơi u buồn, nói rõ nội tâm lúc này. Nói thật đi, tôi chỉ muốn biết thôi, hiển nhiên là không rồi. Lạc Huyên cười khổ, lắc đầu mà nói tiếp, nhưng nó đã không quan trọng nữa rồi. Thế là đủ, Trần Phong vươn vai đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Chúc ngủ ngon, khoai lúc này từ trong tinh thần hải của hắn nhảy ra cười khanh khách nói. Thiếu niên, lại định anh hùng cứu mỹ nhân. Sao, nên nhớ đó chính là Long Hoàng chuyển sinh. Cùng cảnh giới, hắn phải mạnh hơn ngươi bốn phần, thậm chí hơn. Trần Phong trở lại phòng, nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã chuyển tối, từng cây quang xạ trồi lên mặt biển, theo đó từng viên dạ minh châu rực sáng nơi đáy biển sâu thẳm này. Ngươi biết đấy, cô nàng là đồng tộc của ta. Chỉ vậy thôi sao, nói ngươi là thằng ngốc quả không sai mà. Khoai lăn ra cười, thân hình mập mạp lăn qua lăn lại trên bả vai Trần Phong. Trần Phong không đáp liền chuyên tâm sang tu luyện. Hắn đã phát hiện ra, long tộc ở long giới này không ngờ tu luyện không khác nhân tộc là bao. Bọn hắn cũng quan tưởng linh tu thành linh hồn, được gọi là long hồn. Bởi vậy, cái gọi là long lực của bọn hắn đơn giản chỉ là tinh thần lực cùng khí huyết dung hợp mà thôi. Còn mấy ngày thời gian, ta muốn trong linh lực của bản thân mang. Theo long khí tránh bị nghi ngờ. Dưới sự trợ giúp của Khoai, hắn đã đọc lại Âu Lạc Thái Huyền Kinh, nhờ đó đã có thể dung nhập một tia long khí vào trong linh lực, khiến linh lực lúc này phảng phất như long lực, hơn nữa uy năng cũng tăng lên một đoạn. Việc này diễn ra xuyên đêm lẫn ngày, đến tận chiều hôm sau Trần Phong mới xuất hiện, ăn uống một trận no nê rồi mới tu luyện. Mấy ngày tiếp theo, dòng long tộc đổ về Lạc Long Thành không dứt. Năm nay số người tham dự lễ thành niên càng nhiều, so với mọi năm còn hơn 2/10. Trong đó có không ít đế long tộc thiếu niên góp mặt, thành ra không ít trận so tài xảy ra. Trần Phong cùng Lạc Huyên, Lạc Hoa Mân đi xem thu hoạch được không ít. Giờ trong tay hắn có long hình bách biến, có cửu long đế vương công, hoàng long chấn thế quyết các loại linh công linh pháp, về cơ bản đã đủ để vận dụng. Rồi, hắn lại lợi dụng thuận thiên kiếm ý kích phát ngộ tính, để lực lĩnh ngộ tăng mạnh, nhờ đó ngày tiến bộ ngàn dặm, lại có các loại long khí, linh dược bổ trợ nên thực lực mỗi lúc một mạnh. Cửu long đế vương công tu thành quyền thứ 3, long hình bách biến hiểu được tổng cộng 42 biến, viên mãn 6 biến. Lạc Huyên còn giúp hắn rèn luyện, để cho những chiêu thức thêm phần nhuần nhuyễn. Mà văn lang cổ quốc luyện thế quyết cũng được hắn luyện lại, trên hai tay hiện đã có mấy đạo đồ đằng văn, theo sự kích hoạt của Âu Lạc thần huyết mà khởi động, sức phòng ngự cùng tấn công tăng một mảng. Trong thời gian này có một số vị long lão trong Lạc Long tộc tìm đến hắn bàn chuyện, trên cơ bản mà nói là muốn hắn trích xuất một tia long huyết thêm vào đó là bảo vệ Lạc Hoa Mân vào Thánh Long Đài. Đương nhiên là bọn hắn, trả giá rất cao, các loại linh dược, linh dịch, nguyên liệu, linh cảnh không thiếu một chút nào. Hắn còn được gặp ba người bảo vệ cho Lạc Hoa Mân, lần lượt là Lạc Quân Thường, Lạc Thanh Vũ, Lạc Trương Bình. Hai bên làm quen nhau hồi lâu, rồi được các vị long lão của Lạc Long tộc ra nhiệm vụ. Năm ngày sau, bên ngoài Thánh Long Đài, gần 3.000 long tộc thiếu niên tập trung nơi đây, tên nào tên nấy cũng là chuyển long cảnh giới viên mãn, chiến lực cường hoành. Bọn hắn đều là tinh anh bên trong gia tộc của mình mới có thể tiến vào đây tiếp nhận Thánh Long tẩy lễ tu thành huyễn long cảnh. Ở các tòa lâu các xung quanh, trăm ngàn long tộc đứng quan chiến, đen kịt một mảnh. Lại có từng đầu hải quái thân hình khổng lồ vây quanh, đảm bảo an toàn cho lễ thành niên. Thậm chí mơ hồ thấy được trên cao, có long tộc hóa thành chân thân, miệng phun long châu. Tạo thành từng dòng hải lưu khổng lồ vây quanh Lạc Long Thành, dù con ruồi cũng không bay ra nổi. Trần Phong nhìn một cảnh này không khỏi lộ ra vẻ thán phục, vẻn vẹn một Lạc Long tộc xuống dốc đã có khí thế như thế này, thử hỏi một cái đế long tộc còn khủng khiếp đến bậc nào. Các thiếu niên long tộc nghe đây, trên đài cao, một lão long nhân già nua gầm lên, long uy tựa như biển lớn vỗ xuống, đem bán kính mấy dặm xung quanh trấn tĩnh lại. Hôm nay là Lạc Long tộc ta lễ thành niên, đây là buổi lễ trọng đại số một trong tộc, các ngươi chính là tương lai của Lạc Long tộc nói riêng và long tộc chúng ta nói chung. Trong Thánh Long Đài, các ngươi cần phải hiển lộ tài năng, để cho chư vị lão tổ tông thấy các ngươi xứng đáng. Chỉ cần đủ xứng đáng, các ngươi có thể đạt được long huyết tẩy lễ, thậm chí đế long tẩy lễ, nghe đến đây, 3.000 thiếu niên long tộc bừng bừng khí thế, tiếng long ngâm lại vang lên không dứt. Bây giờ, mời chư long ra tay kích hoạt Thánh Long Đài. Dứt lời, mười mấy thân ảnh từ trên không hạ xuống, trong tay mỗi tên cầm một bình ngọc. Bình ngọc chút xuống, theo đó từng cột long huyết thô to như dòng sông đổ xuống, nơi vào tòa tế đàn trung tâm. Long tộc sau khi chết đi thân thể sẽ được để lại cho con cháu luyện ra bảo vật chấn tộc, còn máu huyết thì bị tinh luyện, trở thành thứ có thể kích phát huyết mạch cho con cháu đời sau. Ầm ầm ầm, Thánh Long Đài nhận lấy long huyết, theo đó từng đám long văn cổ lão phát sáng, từng cái tựa như ngôi sao trên bầu trời, sáng chói đến mức ngay cả những cây cột quang xạ cũng khó lòng sánh bằng. Tiến lên, thiếu niên long tộc, lão long quát lớn, ống tay áo bay múa, theo đó 3000 long tộc bị dịch chuyển. Đi tiến vào bên trong Thánh Long Đài. Hết chương, cách chương.